Chương 867, yên sầu khách đến. Này, Ngọc công tử lại chính là cái kia kiếm ma. Tần Bội Tư thân thể mềm mại run lên, ánh mắt đẹp bên trong lộ ra cực độ không thể tưởng tượng nổi. Trước đó nàng liền tại oán hận đáng tiếc, nếu là có thể chiêu mộ được cái kia kiếm ma, bọn hắn Thiên Phong lĩnh lần này năm viện tuyển bạt, còn không phải 10 phần chắc chín. Nhưng này kiếm ma về sau liền biến mất không còn tăm tích, tất cả mọi người không biết nó chân thân kết cục là ai. Dưới mắt, Từ Gia huynh muội vậy mà nói Ngọc Nguyên Khôi liền là kiếm ma. Lấy Từ Gia huynh muội tại Thiên Phong lĩnh thanh danh, bọn hắn tất nhiên sẽ không tùy ý miệng ra nói ngoa, tăng thêm Ngọc Nguyên Khôi cũng không có phản bác. Trong lòng mọi người, kiếm ma cơ hồ xác định, liền hẳn là Ngọc Nguyên Khôi. Trách không được, cái kia kiếm ma lại chính là Ngọc công tử. Cũng thế, ta Thiên Phong lĩnh bao lâu, không có kiếm bảng thiên kiêu xuất hiện, này đột nhiên nhảy ra một cái kiếm ma, hơn nữa còn là cùng Ngọc công tử cùng thời xuất hiện, khẳng định không cần hoài nghi. Ai, không nghĩ tới Ngọc công tử vậy mà như thế điệu thấp, giấu giếm địa chúng ta thật đáng ha. Uyển bên trong một đám thiên kiêu, không khỏi đối Ngọc Nguyên Khôi ném đi kính ngưỡng ánh mắt. Có thể phá giải Hoa Vô Tu kiếm chiêu, cho dù chỉ là một cái bóng mở kiếm chiêu, cũng đủ để khiến người khâm phục. A, Bội Tư, lần này ngươi không có ý kiến gì a? Từ Văn Bân cười nhạt nói. Tần Bội Tư cắn chặt phấn môi, nói không ra lời. Như chỉ là Ngọc Nguyên Khôi, nàng còn có thể dựa vào lý lẽ biện luật. Nhưng nếu tăng thêm kiếm ma cái thân phận này, cái kia cho dù nàng muốn che chở Hàn Linh Huyên, chỉ sợ Tần Trấn cũng sẽ không cho phép. Quả nhiên, Tần Trấn ánh mắt nhất định, nói, không nghĩ tới Ngọc công tử liền là cái kia kiếm ma, đã ngươi có như vậy thực lực, tự nhiên là lần này Nam Viện thu nhận học sinh tốt nhất bảo hộ, bản lĩnh chủ đồng ý. Cha thân, ngươi, Tần Bội Tư muốn nói lại thôi, Ngọc Nguyên Khôi trong mắt, ánh mắt tối tránh, hắn không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, cứ như vậy cố ý đâm lao phải theo lao hạ đi. Ngược lại có thể đạt được vật mình cần. Hắn nguyên lai liền là cái kia kiếm ma. Hàn Linh Huyên gương mặt xinh đẹp trắng bệch, bờ môi như tờ giấy, phương tâm trầm xuống. Có này một thân phận, Ngọc Nguyên Khôi phân lượng không thể nghi ngờ là càng thêm tăng thêm. Diệp Cô Thần nhàn nhạt nhíu mày, hắn tất nhiên là biết chân tướng. Nhưng cũng không nghĩ tới, Ngọc Nguyên Khôi vậy mà lại bình yên thay mận đổi đào. Nghĩ tới đây, Diệp Cô Thần đứng ra, ngữ khí bình thản nói, Ngọc Nguyên Khôi, người xác định ngươi là kiếm ma. Lớn mật, người có tư cách gì chất vấn Ngọc công tử? Từ Văn Bân quát lớn, người này tâm tư đố kỵ a, thật đúng là đáng sợ, trong lòng có chênh lệch thôi, không thể gặp người khác tốt. Từ Tinh Tinh hai tay ôm ngực, mặt mũi tràn đầy lãnh đạm phúng cười chi sắc. Lời này vừa nói ra, chung quanh rất nhiều ánh mắt, cũng là mang theo chán ghét chi ý. Mặc dù mới Diệp Cô Thần một kiếm kia, làm cho người kinh diễm. Nhưng chung quy chỉ là kiếm kỹ mà thôi, không phải là toàn bộ thực lực. Ở trong mắt những này thiên kiêu, Diệp Cô Thần chỉ là một cái kiếm kỹ thuần thục, nhưng không có chút nào tu vi phàm nhân. Chính là vẫn đứng tại Hàn Linh Huyên bên này Tần Bội Tư, cũng là im lặng không nói. Diệp Cô Thần lời này, hoàn toàn chính xác có ghen tị hiềm nghi. Ta tin tưởng Độc Cô công tử. Hàn Linh Huyên đứng ở Diệp Cô Thần bên cạnh, ngươi muốn cho hắn cứu ngươi, ngươi đương nhiên tin tưởng hắn. Một vị thiên kiêu khinh thường cười nhạo nói, liền tại tình huống lâm vào cục diện bế tắc chi thời. Một sợi tiếng tiêu đột nhiên thăm thẳm truyền đến. Mờ mịt đến cực điểm, mang theo một cỗ giang nam yên vũ ý cảnh. A, từ đâu tới tiếng tiêu? Đám người kinh nghi bất định, kiếm ý, ta vậy mà tại này tiếng tiêu bên trong, cảm nhận được một tia kiếm ý. Một vị thanh niên mang theo mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nói. Một đạo thanh âm nhàn nhạt từ đằng xa, phiêu phiêu miểu miểu địa truyền đến. Nguyên lai người chính là cái kia kiếm ma, thật là khiến người bất ngờ a. Thanh phong uyển bên trong, bỗng nhiên mông lung lên yên vũ. Tại cái kia như xanh thẳm như bảo thạch trên mặt hồ, đột ngột đứng thẳng một đạo thân ảnh gầy gò. Đầu hắn mang mũ rộng vành, hắc sa tung bay, như chuồn chuồn lướt nước lập ở trên mặt hồ, tạo nên từng vòng nhỏ xíu gợn sóng. Hắn toàn thân khí tức cũng không lộ ra ngoài, nhưng lại cho người ta một loại tĩnh mịch cảm giác. Ân, hắn là, ánh mắt mọi người, đồng loạt hướng về cái kia đứng ở hồ trung ương mũ rộng vành trên thân người. Là ngươi, Yên Sầu Khách, Ngọc Nguyên Khôi thấy thế, sắc mặt hơi đổi một chút. Yên Sầu Khách, hắn liền là kiếm bảng bài danh người thứ 40 Yên Sầu Khách. Toàn trường xôn xao, một cái thiên kiêu hốc mắt trợn to. Hôm nay chứng kiến hết thảy, đơn giản làm bọn hắn như rơi trong mộng. Tại thường ngày Thiên Phong thịnh yến, một vị kiếm bảng thiên kiêu đều không có. Nhưng lần này, lại là liên tiếp xuất hiện hai vị kiếm bảng thiên kiêu, với lại bài danh cũng không tính là thấp. Này Yên Sầu Khách, trên kiếm bảng bài danh người thứ 40, so bài danh thứ 60 năm vị Ngọc Nguyên Khôi càng mạnh. Chân thân tới, Diệp Cô Thần mí mắt khẽ nâng, trước đó tại kiếm bảng thần điện, Diệp Cô Thần đã từng phá giải Yên Sầu Khách Yên Vũ Huyễn Kiếm. Không thể không nói, này Yên Sầu Khách tại kiếm đạo phương diện vẫn là có mấy phần trình độ, chỉ là làm sao đụng phải đối thủ là Diệp Cô Thần. Ha ha, Yên Sầu Khách, người vậy mà lại xuất hiện tại Thiên Phong Lĩnh, đến đây tham gia Thiên Phong Thịnh Yến, quả thực làm cho người ngoài ý muốn a, bất quá bản lĩnh chủ cũng là hoan nghênh đến cực điểm. Tần Chấn cười ha ha một tiếng nói, tuy rằng không biết Yên Sầu Khách vì sao đột một xuất hiện ở đây, nhưng nếu có thể lôi kéo, như vậy lần này năm viện chiêu sinh, 10 phần chắc chín. Ta từ trước đến nay phiêu sóng tứ phương, không có chỗ ở cố định, chỉ là ngẫu nhiên đi tới Thiên Phong Lĩnh mà thôi, bất quá lần này, ta cũng không phải là vì tham gia Thiên Phong Thịnh Yến, mà là vì hắn. Yên Sầu Khách cầm trong tay ống tiêu, một chỉ Ngọc Nguyên Khôi. Toàn trường người biến sắc, chẳng lẽ lại hai vị này kiếm bảng thiên kiêu, có cái gì ma sát không thành. Không nghĩ tới a, ta Yên Vũ Huyễn kiếm vậy mà lại bị người phá giải, mà cái kia kiếm ma, lại chính là ngươi. Ta cũng nhìn kiếm bảng thần điện ảnh lưu niệm ghi chép, không nghĩ tới kiếm kỹ của ngươi, vậy mà đạt đến loại tình trạng này, xem ra không bao lâu nữa, ngươi kiếm bảng bài danh liền sẽ tại trên ta. Yên Sầu Khách ngữ khí mang theo nhàn nhạt tán thưởng, nói ra. Đám người nghe vậy, đều là giật mình, nguyên lai Yên Sầu Khách là tìm đến phá giải Yên Vũ Huyễn kiếm kiếm ma. Vậy thì đồng nghĩa với là tìm đến Ngọc Nguyên Khôi. Này, này, Ngọc Nguyên Khôi một thời ngạc nhiên, không biết như thế nào đáp lời. Bởi vì hắn căn bản không có ngờ tới Yên Sầu Khách trở về Thiên Phong Lĩnh. Càng không ngờ tới Yên Sầu Khách sẽ trực tiếp đến này Thiên Phong Thịnh Yến tìm người. Ngọc Nguyên Khôi mặc dù tự cao kiếm bảng thiên kiêu thân phận, từ trước đến nay thái độ kiêu căng. Nhưng hắn tại Yên Sầu Khách trước mặt, căn bản không có sĩ diện tư cách. Cả hai trên kiếm bảng bài danh, chênh lệch 25 vị, đây đã là chênh lệch rất lớn. Ở trong mắt Ngọc Nguyên Khôi, này chút Thiên Phong Lĩnh thiên kiêu như gà đất chó sành. Mà tại Yên Sầu Khách trước mặt, hắn Ngọc Nguyên Khôi giống nhau là gà đất chó sành. Ha ha, đó là đương nhiên, Ngọc Công Tử từ trước đến nay điệu thấp, nếu không phải là chúng ta bây giờ nhìn không nổi nữa mới mở miệng, chỉ sợ ngươi còn không biết kiếm ma liền là Ngọc Công Tử. Từ Tinh Tinh mặt mũi tràn đầy vẻ kiêu ngạo, ưỡn ngực mướt, cùng có vinh yên. Nàng nhưng không có phát giác, sau lưng nàng Ngọc Nguyên Khôi, cái kia từ trước đến nay lãnh ngạo sắc mặt, đã bắt đầu hơi có chút mất tự nhiên. Chỉ có hắn biết, chính mình căn bản không phải cái gì kiếm ma. Chỉ là theo Từ Gia huynh muội vạch trần, Ngọc Nguyên Khôi vì đạt được Thánh Dược Linh Bồ Đề cùng Hàn Linh Huyên, cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, thuận cột trèo lên trên. Ngàn muốn vạn nghĩ cũng nghĩ không ra Yên Sầu Khách sẽ tới. Vậy thì thật là tốt, hôm nay ta đến đây, chính là vì một chứng Yên Vũ Huyễn kiếm lỗ thủng chỗ, mong rằng Ngọc Công Tử vui lòng chỉ giáo. Yên Sầu Khách ống tiêu hất lên, toàn bộ mặt hồ đều nhấc lên gợn sóng. Mưa bụi mịt mờ bên trong, Yên Sầu Khách thiên địa linh kiều cửu đoạn khí thế, hoàn toàn bộc phát ra. Che đậy toàn trường thiên kiêu, Ngọc Nguyên Khôi sắc mặt, xoát một cái cứng ngắc tái nhợt, như là người chết mặt bình thường. Chương 868, lộ ra chân ngựa, Yên Sầu Khách, yên tĩnh thời phi thường nội liếm, để cho người ta dò xét không nhẹ sâu cạn. Nhưng giờ phút này, khí thế bắn ra, lệnh mặt hồ nhấc lên gợn sóng, Yên Vũ mịt mờ ở giữa, càng thêm phụ trợ địa Yên Sầu Khách có loại thần bí cao thâm cảm giác. Này kiếm bảng thiên kiêu, thật cũng không thể khinh thường. Cảm thụ được Yên Sầu Khách mang tới áp lực, Diệp Cô Thần hơi kinh ngạc. Kiếm bảng một chút thiên kiêu mặc dù không có hắn trong tưởng tượng mạnh như vậy, nhưng cũng vẫn là có cường giả tồn ở. Đối mặt hư ảnh lúc, Diệp Cô Thần còn không có loại cảm giác này, nhưng giờ phút này đối mặt chân nhân, loại kia kiếm ý ba động, so với hư ảnh cường hãn hơn. Bất quá loại uy thế này, đối Diệp Cô Thần còn không tạo được ảnh hưởng gì. Nhưng đối ở đây Thiên Phong Lĩnh thiên kiêu tới nói, cái kia chính là đến cực điểm áp bách. Đây chính là kiếm bảng người thứ 40 thực lực à, quả nhiên cường hãn. Hoàn toàn chính xác, nhưng chiêu kiếm của hắn cũng là bị Ngọc Công Tử phá giải, Ngọc Công Tử thực lực, tuyệt không yếu tại hắn. Ở đây thiên kiêu, đều là nhận khí tức áp bách, lui qua một bên. Diệp Cô Thần thì thản nhiên nhìn Ngọc Nguyên Khôi một chút. Hắn ngược lại muốn biết, này Ngọc Nguyên Khôi kết cục nên như thế nào xuống đài. Này Yên Sầu Khách thanh danh quả thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Từ Văn Bân sắc mặt nghiêm túc, bọn hắn này chút Thiên Phong Lĩnh đỉnh tiêm thiên kiêu, tại kiếm bảng thiên kiêu trước mặt cũng là không đáng chú ý. Thì tính sao, Ngọc Công Tử thế nhưng là phá giải trải qua Yên Vũ Huyễn kiếm, chẳng lẽ còn sợ Yên Sầu Khách sao? Từ Tinh Tinh cũng không hoảng, đối Ngọc Nguyên Khôi tràn đầy lòng tin. Ngọc Nguyên Khôi nghe vậy, sắc mặt cứng ngắc, bàn tay có chút nắm chặt. Hắn sâu phun ra một ngụm cả giận, Yên Sầu Khách, hiện tại chính tại tổ chức Thiên Phong Thịnh Yến, tại trên yến hội động võ, không tốt a. Ngọc Nguyên Khôi lời ấy, đúng là hành động bất đắc dĩ. Hắn luôn không khả năng thật trước mặt mọi người cùng Yên Sầu Khách một trận chiến a. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đối đầu Yên Sầu Khách bất quá là tìm tai vạ mà thôi. về phần phá giải Yên Vũ Huyễn Kiếm, hắn căn bản cũng không phải là cái kia kiếm ma, làm sao có thể phá giải được Yên Vũ Huyễn Kiếm. Bởi vậy, Ngọc Nguyên Khôi mới lên tiếng như vậy, nơi nào, này Thiên Phong Thịnh Yến, vốn là thiên kiêu tuấn kiệt giao lưu so tài yến hội, Ngọc công tử cứ yên tâm đi xuất thủ. Tần Chấn vung tay lên nói, đúng vậy a, Ngọc công tử, triển lộ một cái thực lực của ngươi cũng tốt. Tả Khâu Tình nhảy cẫng nói, nàng vốn là chiến đấu cuồng nhân, càng thêm hy vọng nhìn thấy hai vị kiếm bảng thiên kiêu chiến đấu. Ngọc công tử, ngươi cũng không cần từ chối. Đúng a, để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút kiếm ma phong thái. Còn lại thiên kiêu tuấn kiệt nhóm cũng là cười ồn ào nói. Ngọc Nguyên Khôi bàn tay nắm chặt, đè nén thân thể run rẩy, hít thở sâu một hơi khí, kiệt lực duy trì bình tĩnh nói, dạng này đi, đợi đến yến hội qua đi, hai người chúng ta lại không bị quấy rầy, đơn độc một trận chiến. Ngọc Nguyên Khôi tiếp tục tìm lấy cớ từ chối, không cần phiền toái như vậy, ta đã không kịp chờ đợi muốn kiến thức đến ngươi phá giải Yên Vũ Huyễn Kiếm thủ đoạn, không cần cố kỵ ta, cho dù bại bởi ngươi, ta cũng tâm phục khẩu phục. Yên Sầu Khách lời nói chân thành nói, a phốc, Ngọc Nguyên Khôi trong lòng đơn giản muốn đều muốn nôn máu. Hắn có thể miễn cưỡng cùng Yên Sầu Khách trải qua hai chiêu thế là tốt rồi, làm sao có bản sự kia đánh bại Yên Sầu Khách. Nhưng hết lần này tới lần khác lúc này, Từ Gia huynh muội lại là đắc ý mở miệng. Hoàn toàn chính xác, ta từng tận mắt nhìn đến Ngọc công tử kiếm chiêu, quả thực là thần lai chi bút, làm cho người khó quên. Từ Văn Bân tán thán nói, Ngọc công tử kiếm chiêu, chỉ ứng thiên thượng có, phá giải Yên Vũ Huyễn Kiếm, hoàn toàn chính xác đơn giản, Ngọc công tử, người cũng không cần khiêm tốn nữa chậm trễ. Từ Tinh Tinh mặt mũi tràn đầy sùng bái nói, ngươi, các ngươi, Ngọc Nguyên Khôi một tay run rẩy, chỉ vào Từ Gia huynh muội. Hai người này đến cùng là đang giúp hắn vẫn là hại hắn. Ngọc Nguyên Khôi trong lòng khí địa đơn giản muốn bóp chết này Từ Gia huynh muội. Nhưng hiện tại trước mắt bao người, hắn cũng không tốt nổi lên. Ân, Ngọc công tử, người không phải là chướng mắt tại hạ, lười nhác cùng ta động thủ. Yên Sầu Khách mũ rộng vành dưới lông mày hơi nhíu lại. Yên Sầu Khách tới đây, chính là khiêm tốn hướng kiếm ma thỉnh giáo. Nhưng nếu Ngọc Nguyên Khôi một mực là loại thái độ này, đổi lại ai cũng trong lòng khó chịu. Nơi nào, vậy thì liền vì tiện luận bàn hai chiêu a. Ngọc Nguyên Khôi khàn giọng nói, thực tại không cách nào né qua, chỉ có thể tùy ý qua loa hai chiêu. Yên Sầu Khách mũi chân điểm một cái, rơi trên lôi đài, Ngọc Nguyên Khôi chậm rãi đi đến lôi đài, phía sau lưu lại đổ mồ hôi, cái trán cũng là toát ra mồ hôi. Bắt đầu đi, vì tôn kính ngươi, ta sẽ thi triển hết toàn lực, xem ngươi là như thế nào phá giải Yên Vũ Huyễn Kiếm. Yên Sầu Khách một câu rơi xuống, thân hình trực tiếp nhập như gió giống như sương mù bình thường yên tản ra đến. Không tốt, Ngọc Nguyên Khôi đáy lòng run lên, thân hình vội vàng một bên. Hắn dù sao cũng là kiếm bảng thứ 60 năm thiên kiêu, có chút tài năng. Chỉ tiếc đối mặt Yên Sầu Khách, làm hắn giật gấu vá vai. Yên Sầu Khách cầm trong tay ống tiêu, kiếm khí như khói bình thường bốc lên mà ra, bao phủ hướng Ngọc Nguyên Khôi. Mọi người nhìn kỹ, tiếp xuống liền là Ngọc công tử phá giải Yên Vũ Huyễn Kiếm một khắc. Từ Văn Bân cao giọng nhắc nhở, bị hắn này một nhắc nhở, toàn trường ánh mắt càng là gắt gao rơi tại giao thủ trên thân hai người. Vậy mà, hưu, đạo đạo kiếm khí, tại trong xương khói nhốn nháo, sau đó liền truyền đến kêu rên cùng nôn huyết chi âm thanh. Một bóng người, từ Yên Vũ kiếm khí bên trong bị chật vật đẩy lui, tối lam trên mặt quần áo, đều là vỡ vụn miệng chữ, làn da phun nứt, tiên huyết chảy ra. Đương nhiên đó là Ngọc Nguyên Khôi, này, toàn trường bầu không khí từ lửa nóng trong nháy mắt biến thành tĩnh mịch. Một đám người đều là ngây ra như phỗng, phảng phất gặp quỷ bình thường. Đã nói xong phá giải Yên Vũ Huyễn Kiếm, Từ Văn Bân cũng là ngẩn ngơ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng vẻ không hiểu. Này không nên a, Từ Tinh Tinh đôi mắt đẹp mở to, cũng là đầy trong đầu nghi hoặc. Toàn trường tất cả mọi người, đều là bị trước mắt một màn này cho làm cho không hiểu ra sao. Trên lôi đài, Ngọc Nguyên Khôi đạp đạp lui bước, nhịn không được lại lần nữa phun ra một ngụm tiên huyết, toàn thân trên dưới đều là thương. Yên Sầu Khách quyết định hắn liền là phá giải Yên Vũ Huyễn Kiếm kiếm ma. Cho nên xuất thủ cũng không có chút nào giữ lại, cho rằng Ngọc công tử có thể tùy tiện phá giải. Nhưng hiện tại, Ngọc công tử, người đây là có chuyện gì? Yên Sầu Khách tiếng nói có chút trầm xuống. Ta, Ngọc Nguyên Khôi á khẩu không trả lời được, toàn thân vết thương bốc lên huyết, một bụng đều là biệt khuất. Đây quả thực là rời lên thạch đầu nện chân của mình. Ta hiểu được, là xem thường ta sao, cho nên mới như vậy giữ lại. Yên Sầu Khách mũ rộng vành dưới ánh mắt, như hai thanh lạnh kiếm nhất lạnh lẽo. Đúng. Không sai, nhất định là Ngọc công tử có chỗ giữ lại, cho nên mới sẽ như thế. Từ Tinh Tinh giống như là muốn vì Ngọc Nguyên Khôi giải thích, dắt giọng nói ra. Ngươi im miệng cho ta, ngươi con lợn này. Ngọc Nguyên Khôi khí cấp công tâm, lại lần nữa nôn huyết, thật sự là nhịn không được, nhìn hằm hằm Từ Tinh Tinh, hung hăng mắng chửi nói. Ngọc công tử, Từ Tinh Tinh gương mặt xinh đẹp ngây dại, bờ môi đều đang run rẩy. Nàng chỗ hâm mộ đối tượng, vậy mà trước mặt mọi người mắng nàng là heo. Đây đối với một cái nữ hài tử mà nói, như thế nào tiếp thu được. Tốt đi, kỳ thật bản công tử cũng không phải là kiếm ma. Ngọc Nguyên Khôi dứt khoát đánh bạc đi, nếu là lại không thẳng thắn, sợ là thật sẽ bị Yên Sầu Khách đánh gần chết. Cái gì? Toàn trường yên tĩnh, một cái ánh mắt giữ người. Ngọc Nguyên Khôi, đều đến lúc này, ngươi lại còn tại chối từ, là có bao nhiêu xem thường ta Yên Sầu Khách, mấy ngày nay, ta lại lần nữa đem Yên Vũ Huyễn Kiếm cải tiến một phen, ngươi lại đến phá giải thử một chút. Yên Sầu Khách hiển nhiên nhận định, Ngọc Nguyên Khôi là tại khinh thường hắn, không chịu thi triển toàn lực. Đây đối với một cái kiếm khách mà nói, tuyệt đối là một loại làm nhục. Tiếp chiêu, Yên Sầu Khách toàn thân khí thế bộc phát, Yên Vũ Huyễn Kiếm như cuồng phong mưa rào, hung hăng quét về phía Ngọc Nguyên Khôi. Còn xin dừng tay, Ngọc Nguyên Khôi đối mặt như vậy cực chiêu, triệt để biến sắc, nghẹn ngào hô. Hắn mặc dù kiệt lực ngăn cản, nhưng cùng Yên Sầu Khách vẫn là có chênh lệch rất lớn. Sau đó, thân hình của hắn chính là bị mai một tại mông lung mưa kiếm bên trong. Chỉ có thể nghe nói từng tiếng thê lương như kêu thảm như heo bị làm thịt âm thanh, từ đó truyền ra. Chương 869, chân tướng rõ ràng, trọn vẹn qua một phút, Yên Sầu Khách mới thu tay lại. Hắn gầy gò thân hình, như một gốc tu trúc, thẳng tắp mà đứng. Mũ rộng vành dưới khuôn mặt, mang theo một tia nghi hoặc, nhìn xem cái kia còn sót lại kiếm khí lượn lờ vị trí. Khụ khụ, kịch liệt khục huyết âm thanh từ đó truyền ra. Tại Từ gia huynh muội, Tả Khâu Tình, Chân Lãng, Tần Bội Tư, Hàn Linh Huyên, thậm chí Tần Trấn đám người chú mục ở trong. Ngọc Nguyên Khôi thân hình chậm rãi leo ra, một thân quần áo bị kiếm cắt gió đá phá, như là vải rách phiến bình thường treo ở trên người, toàn thân có vô số vết kiếm tràn ra tiên huyết, để hắn coi trọng đi giống như là một cái huyết nhân. Ngọc Nguyên Khôi tóc tai rối bời, dưới khóe miệng ba dán đầy tiên huyết. Coi trọng đi muốn bao nhiêu chật vật có bao nhiêu chật vật, đơn giản liền giống như là trộm màn thầu bị vây đánh tên ăn mày, đâu còn có nửa điểm kiếm bảng thiên kiêu tư thái cùng phong độ. Này, đây không phải là thật, Từ Tinh Tinh lắc đầu, nội tâm của nàng chỗ hâm mộ ước mơ đạo thân ảnh kia, tại lúc này triệt để sụp đổ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Từ Văn Bân cũng là ngây ngẩn cả người, như là hóa đá. Cho dù Ngọc Nguyên Khôi khiêm nhượng nữ Yên Sầu Khách, cũng không có khả năng khiêm nhượng đến loại tình trạng này a. Này coi trọng đi căn bản cũng không phải là có chỗ giữ lại, mà là thật bị người đánh thành chó chết a. Đừng nói cho ta đây là sự thực, là ta xuất hiện ảo giác à, tại sao ta cảm giác cái kia Ngọc công tử giống như thật không phải là kiếm ma a. Ở đây thiên kiêu đều là có chút sững sờ, đang ngẩn người. Trong đó cũng có một số người, từng nhìn qua kiếm bảng thần điện ảnh lưu niệm. Cái kia kiếm mà đích thật là tại trong vòng trăm chiêu, liền nhẹ nhõm phá giải Yên Sầu Khách Yên Vũ Huyễn Kiếm. Nhưng dưới mắt, Ngọc Nguyên Khôi dù là khiêm tốn nữa, cũng không thể có thể làm cho chính mình như vậy chật vật a. Kết quả, miêu tả sinh động, Ngọc Nguyên Khôi cũng không phải là kiếm ma. Nghĩ tới đây, mọi người tại đây cái kia mang theo chất vấn cùng ẩn ẩn ánh mắt phẫn nộ, đều là nhìn về phía Từ gia huynh muội. Hai người này, đúng là lừa gạt tất cả mọi người ở đây. Không, không phải, chúng ta thực sự thấy được. Từ Văn Bân sắc mặt trắng bệch, đặc biệt là khi Tần Trấn cái kia ánh mắt lạnh như băng quét tới lúc, Từ gia huynh muội hai người, như là chim cút bình thường run rẩy thân thể. Tôn giả năm tầng uy áp, cũng không phải dễ chịu như vậy. Phù phù một tiếng, tại cường đại uy áp dưới, Từ gia huynh muội đều là run chân, co quắp trên mặt đất. Cái nào còn có một chút trước đó vênh vang đắc ý. Các ngươi rất tốt, Tần Trấn hổ lông mày ngưng tụ, nếu không có huynh muội này hai là Từ gia người, lấy bọn hắn như vậy lừa gạt thủ đoạn. Tần Trấn tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha bọn hắn. Ân, kết cục là chuyện gì xảy ra? Yên Sầu Khách cũng đã nhận ra không thích hợp. Hắn nguyên lai tưởng rằng là Ngọc Nguyên Khôi phá qua Yên Vũ Huyễn Kiếm, cho nên bây giờ nhìn không lên, khinh thường cùng hắn một trận chiến. Nhưng từ phen này giao thủ xem ra, Ngọc Nguyên Khôi hoàn toàn chính xác không có phá giải hắn Yên Vũ Huyễn Kiếm, ngược lại bị làm đến có chút chật vật. Yên Sầu Khách thế nhưng là toàn lực xuất thủ, Ngọc Nguyên Khôi cho dù thực lực không yếu, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Bản công tử đã sớm nói, đó là một cái hiểu lầm, ta cũng không phải là kiếm ma, cũng chưa từng thừa nhận qua chính mình là kiếm ma. Ngọc Nguyên Khôi một tay bôi đi khóe miệng tiên huyết, tức giận hô. Hiện tại nếu đều đã bại lộ, hắn cũng liền không che giấu nữa cái gì. Đúng là như thế, Ngọc Nguyên Khôi đều chính miệng thừa nhận, lần này đám người lại không bất luận cái gì nghi hoặc. Nhưng, thế nhưng, cái kia Thiên Ngọc công tử không phải là đi à, chúng ta đều tận mắt thấy, với lại ngoại trừ ngươi, còn ai có như vậy thực lực. Từ Tinh Tinh ngây ngốc nói, các ngươi này hai cái đồ con lợn. Từ Tinh Tinh nói chưa dứt lời, nói chuyện Ngọc Nguyên Khôi liền đến khí. Nếu là không có hai người này, Ngọc Nguyên Khôi cũng không trở thành thuận cán trèo lên trên, rơi vào như vậy mất mặt xấu hổ tình trạng. Trong lòng của hắn tức không nhịn nổi, đi xuống lôi đài, đối Từ Văn Bân cùng Từ Tinh Tinh hai người mặt phiến đi. Ba ba hai cái tai to phá tử, đem hai người đánh cho đầu váng mắt hoa. Từ Tinh Tinh kiều khuôn mặt đẹp đều là sưng phồng lên. Ngọc công tử, chúng ta dù sao cũng là người Từ gia. Từ Văn Bân cắn răng, cố nén nói, thì tính sao, ta vẫn là kiếm đạo liên minh Ngọc gia người. Ngọc Nguyên Khôi hai mắt đỏ như máu, toàn trường tất cả mọi người im lặng, nhưng hết lần này tới lần khác này lúc, Hàn Linh Huyên lạnh lẽo khuôn mặt âm thanh lạnh lùng nói, ngươi biết rõ là cái hiểu lầm, vẫn còn không làm giải thích, muốn nhờ vào đó đạt được thánh dược còn có ta, loại người như ngươi, cũng có thể trở thành kiếm bảng thiên kiêu. Một tiếng lên án, lệnh Ngọc Nguyên Khôi sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Chung quanh nam nam nữ nữ, tuy rằng không dám nói rõ cái gì, nhưng này đáy mắt ẩn tàng xem thường, lại là không cách nào bôi đi. Thân là kiếm bảng thiên kiêu, vậy mà ngầm đồng ý người khác hiểu lầm chính mình là kiếm ma. Nói ra đi hoàn toàn chính xác mất mặt xấu hổ, thì ra là thế, Ngọc Nguyên Khôi, ngươi thật sự là cho ta kiếm bảng người mất mặt, thường thế kia, liền coi như là trừng phạt a. Yên Sầu Khách nguyên bản đối với tìm nhầm người, lầm đem Ngọc Nguyên Khôi trọng thương, ôm lấy mấy phần áy náy. Nhưng hiện tại, hắn không có chút nào gánh vác, liền xem như là cho Ngọc Nguyên Khôi một bài học. Hừ, Yên Sầu Khách, ngươi cũng đừng phách lối. Tại kiếm bảng phía trên, ta Ngọc gia nhưng không chỉ có một mình ta. Ngọc Nguyên Khôi lãnh đạm nói, vị kia à, hoàn toàn chính xác không tệ, nhưng cũng tiếc, người không phải là nàng. Yên Sầu Khách sắc mặt không thay đổi, hắn để ý, là vị kia phá giải hắn Yên Vũ Huyễn kiếm kiếm ma. Yên Sầu Khách có chỗ dự cảm, nếu là tìm tới vị này kiếm ma, khiêm tốn thỉnh giáo, hắn Yên Vũ Huyễn kiếm tất nhiên sẽ tiến thêm một bước. Nghĩ đến này, Yên Sầu Khách ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Chẳng lẽ cái kia Yên Sầu Khách cho rằng, kiếm ma liền tại chúng ta người ở trong? Một số người chú ý tới Yên Sầu Khách hành vi, kinh dị nói. Làm sao có thể, ở đây ai có thể là kiếm ma? Rất nhiều người lắc đầu, xem thường, ngay cả Ngọc Nguyên Khôi vị này kiếm bảng thiên kiêu đều không phải là kiếm ma, bọn hắn này chút thiên phong lĩnh thiên kiêu, lại làm sao có thể là kiếm ma? Lại nói, ở đây tất cả thiên tài, cơ hồ đều hiểu rõ. Yên Sầu Khách, người cũng không cần tìm, nơi này không có kiếm ma. Một số người nói ra, Yên Sầu Khách ánh mắt, chợt rơi tại Diệp Cô Thần trên thân. Diệp Cô Thần nhàn nhạt mà đứng, phi thường thong dong. Mọi người tại đây ánh mắt cũng là tùy theo chuyển hướng Diệp Cô Thần, chợt liền truyền ra không ít cười nhạo âm thanh. Không cần nhìn, người này không có bất kỳ cái gì tu vi. Đúng vậy a, ai cũng có thể là kiếm ma, liền hắn nhất không có khả năng. Tả Khâu Tình, Trần Lãng mấy người cũng là tùy ý liếc qua, liền thu hồi ánh mắt. Trong mắt bọn hắn, Diệp Cô Thần là kiếm ma. Đích thật là rất hoang đường phỏng đoán. Chính là tin nhất mặc cho Diệp Cô Thần Hàn Linh Huyên, cũng sẽ không nghĩ Diệp Cô Thần liền là kiếm ma. Dù sao muốn phá hoa vô tu kiếm chiêu, nhưng không đơn thuần là ngộ tính liền có thể làm được sự tình. Yên Sầu Khách nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần một chút, tại phát giác được Diệp Cô Thần trên thân, hoàn toàn chính xác không có bất kỳ cái gì chân khí linh hồn ba động về sau, hắn cũng là có chút thất vọng thu hồi ánh mắt. Xem ra kiếm ma thật không ở chỗ này, cũng đúng, lấy cái kia xuất thần nhập hóa kiếm kỹ. Không phải ngũ đại học viện thánh huy đệ tử, liền là từ bên ngoài đến thế lực cấp độ bá chủ đệ tử. Yên Sầu Khách lắc đầu, còn không đợi Tần Chấn chờ giữ lại, thân hình của hắn trực tiếp là hóa thành một trận yên vụ tán đi. Ai, đáng tiếc, Tần Bội Tư mắt lộ thất lạc, tiếp đó, thiên phong thịnh yến bầu không khí chính là cổ quái. Cảm thụ được này ngạt thở không khí, Ngọc Nguyên Khôi trầm mặt đối Tần Chấn nói, thiên phong lãnh chúa, ta còn giữ lời, như cho bản công tử thánh dược cùng nữ nhân này, ta y nguyên sẽ đáp ứng xuất thủ. Tại ngay từ đầu, hắn nói như vậy lúc, từng dẫn tới bốn phía đám người khen ngợi thổi phồng. Nhưng hiện tại mới mở miệng, chàng diện lại là yên tĩnh địa có chút xấu hổ. Ngọc Nguyên Khôi cố ý giấu giếm kiếm ma hiểu lầm không nói, tăng thêm hiện tại như vậy bộ dáng chật vật, thật sự là khó mà làm cho người tin phục. Ngọc công tử, việc này bàn lại, ngươi như nguyện ý lưu, có thể lưu lại. Tần Chấn thản nhiên nói bóng gió chính là, muốn Ngọc công tử xuất thủ về sau, hắn mới có thể làm tròn lời hứa. Tốt. Thiên phong lãnh chúa, vậy mà ngươi như thế không tin được bản công tử, cái kia không nói cũng được. Ngọc Nguyên Khôi sắc mặt âm hàn, hắn kỳ thật cũng sẽ không trợ giúp thiên phong lãnh chúa, bởi vì hắn là người Ngọc gia. Mà Ngọc gia, là đứng ở thế gia trong trận doanh. Tần Chấn thì là tán tu trận doanh người. Hừ, nguyên lai ngươi thật là tại lừa gạt chúng ta. Tần Bội Tư thấy thế, cọ sát lấy một ngụm răng ngà, tức giận bất bình nói. Ai kêu Từ gia này hai cái xuẩn trăm phương ngàn kế mời bản công tử đến, bất quá các ngươi vậy mà như vậy không thức thời, vậy bản công tử cam đoan, năm viện tuyển bạt bên trên, các ngươi Thiên Phong lĩnh, không có một người sẽ thành công gia nhập. Ngọc Nguyên Khôi hừ lạnh một tiếng, toàn thân đều là thương, nhưng y nguyên phách lối. Hắn không sợ Tần Chấn ra tay với hắn, bởi vì hắn là kiếm đạo thế gia người. Tần Chấn nếu thật bắt hắn thế nào, vậy hắn lãnh chúa này vị trí cũng rất khó bảo trụ. Cái kia liền không tiến. Tần Chấn vung lên ống tay áo, một cỗ kình phong bạo dũng mà ra, trực tiếp đem Ngọc Nguyên Khôi đánh bay. Ngọc Nguyên Khôi thân hình bay ngược mà ra, ầm vang đập xuống đất, hắn ánh mắt lạnh lùng, đảo qua ở đây tất cả mọi người, cuối cùng rơi tại Diệp Cô Thần trên thân. Nếu không phải Diệp Cô Thần cái kia một tiếng chất vấn, về sau hết thảy đều sẽ không phát sinh. Cho bản công tử chờ lấy. Ngọc Nguyên Khôi trầm mặt cách đi. Chương 870, đến Thánh Dược. Theo Ngọc Nguyên Khôi cách đi, toàn bộ Thiên Phong Thịnh Yến cũng là tẻ ngắt xuống dưới. Một đám thiên kiêu sắc mặt đều không phải là quá đẹp đẽ. Cái kia Ngọc Nguyên Khôi chính là kiếm đạo thế gia, Ngọc gia người. Ngọc gia tại kiếm đạo trong liên minh, mặc dù so ra kém Hoa gia loại kia ngụy thánh gia tộc, nhưng cũng là có tôn giả chín tầng đại nhân vật tỏa trấn. Chính là Tần Chấn này một lĩnh chi địa lãnh chúa, cũng là không muốn đối đầu Ngọc gia. Đây cũng là vì sao Ngọc Nguyên Khôi phát ngôn bừa bãi, Tần Chấn nhưng không có đem nó trấn áp nguyên nhân. Mà hiện tại, bọn hắn Thiên Phong lĩnh đắc tội Ngọc Nguyên Khôi, đến lúc đó tại Nam Viện tuyển bạt bên trên, không thể nghi ngờ sẽ lọt vào Ngọc Nguyên Khôi nhằm vào. Ai, Tần Chấn mặt lộ mỏi mệt chi ý. Phụ thân, Tần Bội Tư sầu mi khổ kiểm, sau đó đối Tử Văn Bân trợn mắt nhìn. Đều là bởi vì các ngươi, mời đến cái gì Ngọc Nguyên Khôi, kết quả hiện tại mất cả trì lẫn trài, ngược lại đem đắc tội. Từ Văn Bân cùng Từ Tinh Tinh hai người, phát giác được chung quanh thiên kiêu quăng tới phẫn nộ ánh mắt, một thời cũng là cuống họng khô khốc, có nỗi khổ không nói được. Sau đó, Từ Văn Bân giống như là nghĩ tới điều gì, chợt đem đầu mâu chuyển hướng Diệp Cô Thần. Đều là bởi vì hắn, nếu không phải hắn mở miệng khiêu khích, cũng sẽ không để chúng ta cùng Ngọc Công Tử trở mặt thành thù. Từ Văn Bân con mắt đều là lan tràn ra tơ máu, gắt gao trừng mắt Diệp Cô Thần. Nếu không có Diệp Cô Thần đi ra làm dối, như vậy hết thảy ngoài ý muốn đều sẽ không phát sinh. Ngươi vô sỉ, rõ ràng là chính mình hiểu lầm Ngọc Nguyên Khôi là kiếm ma, bây giờ lại quái tại Độc Cô Công Tử trên đầu. Hàn Linh Huyên lạnh lùng nói, nàng hiện tại đối này chút Thiên Phong lĩnh thiên kiêu, là càng ngày càng phản cảm. Lấy Diệp Cô Thần tâm tính, ngược lại là lười nhác cùng Từ Văn Bân bực này tiểu nhân so đo cái gì. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Tần Chấn, thản nhiên nói, Thiên Phong lãnh chúa, tại hạ cho lúc trước hứa hẹn, y nguyên chắc chắn. Nghe được Diệp Cô Thần chi ngôn, chung quanh thiên kiêu đều là mắt lộ dị sắc. Không nói đến Diệp Cô Thần bản thân không có tu vi, mặc dù có tu vi, nhưng hiện tại trêu chọc phải Ngọc Nguyên Khôi, chắc hẳn tại năm viện tuyển bạt bên trên, tuyệt đối sẽ lọt vào Ngọc gia nhằm vào. Ở dưới tình huống này, Diệp Cô Thần y nguyên ưng thuận hứa hẹn. Trong mắt mọi người, cái này có chút nói bốc nói phét ý tứ. Lãnh chúa đại nhân, ngàn vạn không thể tin tưởng người này, hắn chỉ là lừa gạt thánh dược. Từ Văn Bân vội vàng nói. Chung quanh đại bộ phận thiên kiêu, mặc dù phản cảm Từ Văn Bân, nhưng cũng không cho rằng hắn là sai lầm. Diệp Cô Thần thực lực, hoàn toàn chính xác khó mà phục chúng. Tần Chấn mặt không biểu tình, đánh giá Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần lạnh nhạt mà xem, không có chút nào chột dạ tị húy. Này lúc, Hàn Linh Huyên có chút cắn răng, đột nhiên đối Tần Chấn quỳ xuống đi. Linh Huyên tỷ, ngươi làm cái gì vậy? Tần Bội Tư sắc mặt biến hóa, khẩn cầu lãnh chúa đại nhân, đem thánh dược ban cho Độc Cô Công Tử. Linh Huyên tin tưởng, Độc Cô Công Tử tất nhiên không phải khẩu suất cuồng ngôn hạng người. Hàn Linh Huyên lời thề son sắt nói, hừ, buồn cười, ý của ngươi là, một cái không có chút nào tu vi phế nhân, có thể trợ giúp chúng ta Thiên Phong lĩnh ngăn trở cái khác lĩnh thiên kiêu, thậm chí Ngọc Nguyên Khôi trả thù sao? Từ Văn Bân cười lạnh không thôi, Diệp Cô Thần cũng hơi có kinh ngạc, không nghĩ tới Hàn Linh Huyên lại có thể vì hắn làm đến loại tình trạng này. Tần Chấn ánh mắt nhìn về phía Diệp Cô Thần, trầm giọng mở miệng nói, Độc Cô vô bại có đúng không, ngươi nên biết được, nếu là lừa gạt bản lĩnh chủ, ngươi sẽ có cỡ nào kết quả. Nếu vô pháp làm tròn lời hứa, mặc cho lãnh chúa xử trí. Diệp Cô Thần lạnh nhạt nói, Tần Chấn hổ lông mày vặn một cái, liền tại Từ Văn Bân chờ coi là Tần Chấn sẽ bão nổi thời. Tần Chấn cổ tay khẽ đảo, một cái hộp ngọc đã rơi vào Diệp Cô Thần trong tay. Này, toàn trường thiên kiêu đều trợn tròn mắt, Tần Chấn vậy mà thật tin tưởng Diệp Cô Thần, cha thân, ngươi. Tần Bội Tư cũng là có chút ngạc nhiên, nàng biết được phụ thân của hắn, làm việc sao mà cẩn thận, bằng không thì cũng sẽ không lấy tán tu, trở thành một lĩnh chi chủ. Mà như vậy dạng một người, vậy mà lại đem thánh dược giao cho một cái không có chút nào tu vi Diệp Cô Thần. cái này xác thực khiến cho mọi người đều không thể tin được. Lãnh chúa đại nhân, này, Từ Văn Bân vừa muốn nói gì, Tần Chấn vung lên ống tay áo, âm thanh lạnh lùng nói, đủ rồi, Thiên Phong thịnh yến kết thúc, tất cả giải tán a. Náo ra Ngọc Nguyên Khôi như thế sự kiện, Tần Chấn tâm tình hiển nhiên không tốt. Cả chàng Thiên Phong thịnh yến, cũng liền tại như vậy nặng nề trong không khí kết thúc. Tất cả Thiên Phong lĩnh thiên tài, đều là lo lắng địa cách đi. Bọn hắn đối với Nam Viện tuyển bạt sự tình, thực tại không coi trọng, cho rằng Thiên Phong lĩnh tiền đồ u ám. Hừ, người này nếu có thể bảo vệ ta Thiên Phong lĩnh, ta đầu vặn xuống tới cho hắn làm cầu để đá. Từ Văn Bân hừ lạnh một tiếng, phất tay áo cách đi. Từ Tinh Tinh mấy người cũng là hung hăng chừng Diệp Cô Thần một chút. Ai, xem ra lần này muốn đi vào Ngũ Đại Học Viện, khó khăn. Chính là chiến đấu cổ nhân Tả Khâu Tình cũng là lắc đầu, Chân Lãng cũng là như vậy muốn. Tất cả thiên kiêu, một mảnh ai thanh thán khí. Liền tại Diệp Cô Thần cùng Hàn Linh Huyên cũng muốn cách đi chi lúc, Tần Bội Tư lại là gọi bọn hắn lại. Linh Huyên tỷ, người cùng vị này Độc Cô công tử liền ở tại lãnh chúa phủ đi, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tần Bội Tư nói, sợ hãi chúng ta bỏ chạy sao? Diệp Cô Thần lòng dạ biết rõ. Sau đó, Tần Bội Tư liền an bài xuống người, đem Diệp Cô Thần cùng Hàn Linh Huyên trụ sở an bài thỏa đáng. Cha thân, người thật tin tưởng vị kia Độc Cô công tử sao? Đợi cho chỉ còn cha con hai người lúc, Tần Bội Tư hỏi. Trực giác thôi, Tần Chấn khoát khoát tay, kỳ thật hắn cũng không rõ lắm, tại sao lại tin tưởng một phàm nhân. Có lẽ chỉ là thấy được Diệp Cô Thần thâm thúy lại không thể đo hai con ngươi. Cho dù là Yên Sầu khách trở đến, Diệp Cô Thần trên mặt cũng là không có nửa phần ba động. Như vậy bình tĩnh cùng tự tin, là trang không ra, chỉ có chân chính thiên chi kiêu tử, mới có thể dưỡng thành như vậy không quan tâm hơn thua khí độ. Liền xem kẻ này, có thể hay không mang đến cho ta vui mừng. Tần Chấn lẩm bẩm nói. Một bên khác, một vị quản gia đem Diệp Cô Thần cùng Hàn Linh Huyên dẫn tới lãnh chúa trong phủ một chỗ an tĩnh biệt viện bên trong. Hàn cô nương, đa tạ, Diệp Cô Thần nói, hắn cùng Hàn Linh Huyên không tính thâm giao, Hàn Linh Huyên có thể vì hắn làm đến trình độ như vậy, đúng là khiến người ngoại ý. Chỉ là cảm tạ Độc Cô công tử ân tình thôi, với lại, Linh Huyên kỳ thật cũng là có tư tâm. Hàn Linh Huyên hé miệng cười nhạt nói, a, Diệp Cô Thần hơi khiêu mi, Linh Huyên luôn cảm giác. Độc Cô công tử lai lịch tựa hồ không đơn giản, bất quá Linh Huyên cũng sẽ không tìm tòi nghiên cứu cái gì, hy vọng có một ngày, Linh Huyên có thể làm cho Độc Cô công tử tin cậy. Hàn Linh Huyên đôi mắt đẹp lóe ra rực rỡ, không thể không nói, Hàn Linh Huyên đích thật là một vị huệ chất lan tâm nữ tử. Diệp Cô Thần gật đầu, vậy thì tốt, bất quá liên quan Nam Viện tuyển bạt, còn hy vọng Độc Cô công tử coi trọng, lần này chiêu sinh, có lẽ là trước nay chưa có khó khăn. Hàn Linh Huyên sắc mặt có chút ngưng trọng, bởi vì thiên kiêu chiến trường. Diệp Cô Thần như có điều suy nghĩ nói, không sai, thiên kiêu chiến trường muốn bắt đầu, cho nên kiếm vương triều tất cả thiên kiêu, đều muốn đi tranh đoạt cái kia kiếm tử chi vị. Lần này kiếm tử tranh đoạt chiến, đoạt được không chỉ có riêng là cái thân phận tư cách, càng là cũng tìm được kiếm vương triều toàn lực phun trồng, dù sao kiếm vương triều cũng muốn tại thiên kiêu trên chiến trường lấy được một tốt thành tích. Hàn Linh Huyên nói, có đúng không, bất quá dạng này mới có ý tứ a. Diệp Cô Thần như có thâm ý nói, hắn rất chờ mong. Chính mình trở thành kiếm tử thậm chí kiếm khôi ngày đó. Cũng rất chờ mong, thiên kiêu chiến trường bắt đầu ngày đó. Bởi vì cái kia chính là, kiếm tông tên, lại lần nữa tái hiện thế gian ngày. Chương 871, phá trước rồi lập, thiên địa linh kiều. An tĩnh trong sương phòng, Diệp Cô Thần ngồi xếp bằng, xuất ra một cái hộp ngọc. Mở hộp ngọc ra, một viên ngọc trái cây màu trắng đập vào mi mắt, linh khí giạt rào. Đây chính là linh bồ đề à, có thể hay không khôi phục khí hải. Thậm chí đột phá, ở đây nhất cử. Diệp Cô Thần không do dự, xuất ra linh bồ đề, trực tiếp nuốt vào trong cơ thể. Nói chung, khi một vị võ giả đạt được thánh dược muốn luyện hóa lúc, phần lớn đều là lựa chọn tìm luyện đan sư luyện chế thành đan dược, hoặc là phụ trợ cái khác bảo dược cùng một chỗ ăn vào. Nhưng có thôn vệ chi lực Diệp Cô Thần, thì không cần phiền toái như vậy. Trong cơ thể một sợi thôn vệ ma khí tràn ra, liền hóa thành một cái cỡ nhỏ lỗ đen, đem linh bồ đề thôn vệ vào bên trong. Lấy Diệp Cô Thần nhị tinh cổ thần thực lực, tuy nói cũng có thể cùng thiên địa linh kiều kiêu tử tranh phong, nhưng chung quy vẫn là có chỗ điểm yếu. Mà như bằng vào linh bồ đề khôi phục chân khí, Diệp Cô Thần có nắm chắc nhưng ứng đối hết thảy phiền phức. Theo linh bồ đề bị thôn phệ, một cỗ hùng hồn tới cực điểm tinh thuần linh khí, cũng là quán chú tiến Diệp Cô Thần trong khí hải. Cái kia khô kiệt đến cơ hồ ngừng vận chuyển cực hạn khí hải, cũng là bắt đầu chậm rãi khôi phục. Đổi lại bình thường khí hải cùng thức hải. Lấy Diệp Cô Thần loại kia tiêu hao sử dụng, đã sớm sẽ hỏng mất. Nhưng cực hạn khí hải cùng hỗn độn thức hải, lại là có thể tiếp nhận áp lực thật lớn, bảo tồn lại. Đây chính là tu luyện cửu kiếp tâm kinh chỗ tốt. Thời gian nhoáng một cái, 7 ngày trải qua đi, cách năm viện tuyển bạt thời gian cũng tới gần. Không biết Độc Cô công tử tu luyện địa như thế nào. Hàn Linh Huyên mặt ngọc lộ ra vẻ lo lắng, nàng tuy rằng tin tưởng Diệp Cô Thần không phải là khẩu suất cuồng ngôn hạng người. Nhưng bằng vào một viên linh bồ đề, liền có thể khôi phục tu vi chân khí, vẫn là làm cho người có chút khó mà tin được. Tại càng xa xôi, Tần Chấn cùng Tần Bội Tư, cũng là ngắm nhìn Diệp Cô Thần bên kia phương hướng. Tần Chấn biết được, như Diệp Cô Thần không có lừa hắn, như vậy dựa vào linh bồ đề, hắn tất nhiên sẽ khôi phục tu vi chân khí. Nhưng cho đến bây giờ, Tần Chấn còn không có cảm giác được Diệp Cô Thần bên kia truyền đến một tia dị thường ba động. Phụ thân, cái kia Độc Cô vô bại, sẽ không thật là lường gạt đi, sợ là ngay cả Linh Huyên tỷ đều bị hắn lừa. Tần Bội Tư lo lắng nói, nếu thật như thế, như vậy hắn lừa gạt đại giới, chính là tính mạng của mình. Tần Chấn nói, trong sương phòng, một mực ngồi xếp bằng Diệp Cô Thần, thân hình đột nhiên chấn động. Cái kia yên lặng thật lâu khí hải, rốt cục bắt đầu xoay tròn. Một bên, Tô Thanh Vũ Nguyên Thần hiển hiện, ống tay áo vung lên, một cỗ vô hình hồn lực liền bọc lại toàn bộ viện lạc, không cho ba động khuếch tán ra đi. Tô Thanh Vũ biết, Diệp Cô Thần là muốn đột phá. Với lại lấy hắn đặc thù tiềm lực, đột phá động tĩnh sợ là không nhỏ. Ầm ầm, Diệp Cô Thần trong cơ thể, phảng phất có ngàn vạn lôi đình tại oanh minh. Bởi vì cái gọi là phá trước rồi lập, khôi phục về sau cực hạn khí hải, chân khí càng là hùng hồn tinh thuần đến cực điểm, biến thành một đoàn hùng hậu chất lỏng, chân chính biến thành khí hải. Mà đang lăn lộn trong khí hải, vô tận chân khí chất lỏng ngưng tụ, tựa hồ có một tòa thiên địa chi kiều, từ khí hải bên trong lan tràn mà ra. Này thiên địa chi cầu, thật sự là Diệp Cô Thần bước vào thiên địa linh kiều tiêu chí. Trong nháy mắt, Diệp Cô Thần liền cảm giác được một cách rõ ràng, thiên địa linh kiều cùng chung quanh thiên địa quan hệ trong đó. Chính mình trong lúc phất tay, tựa như có thể dẫn động thiên địa linh khí cộng minh. Nếu như nói trước đó, Diệp Cô Thần chỉ có thể vận dụng khí hải bên trong lực lượng. Như vậy hiện tại, Diệp Cô Thần liền có thể thông qua thiên địa linh kiều, khiến cho khí hải câu thông ngoại giới linh khí, bộc phát ra uy lực lớn hơn. Ầm ầm, Diệp Cô Thần bên ngoài thân, hào quang vạn đạo, toàn thân như lưu ly mỹ ngọc. Động tĩnh thật là lớn, chính là Tô Thanh Vũ nhìn, cũng là hơi kinh ngạc. Nếu không có hắn cách trở ba động, sợ là cỗ này dị động sẽ rung động toàn bộ thiên phong đô thành. Diệp Cô Thần khí hải bên trong, thiên địa linh kiều từng đoạn địa ngưng tụ. Cuối cùng đình trệ tại thiên địa linh kiều ba đoạn. Ba đoạn sao, Diệp Cô Thần ngược lại là không có cái gì thất vọng. Dù sao hắn hiện tại thức hải chưa khôi phục, có thể đột phá đến ba đoạn đã rất tốt. Đợi đến thức hải khôi phục về sau, Diệp Cô Thần tốc độ tu luyện liền sẽ tăng tốc rất nhiều. Thần phủ cảnh à, Đế Hạo Thiên, Cổ Thiểu Dương, chờ lấy. Diệp Cô Thần trong mắt, tràn đầy từng tia lãnh sắc. Hắn sở dĩ sẽ bị hai người này áp chế, chỉ là bởi vì cảnh giới không đủ. Nếu là tại giống nhau cảnh giới, Diệp Cô Thần có lòng tin, chính là Đế Hạo Thiên, cũng vô pháp triệt để vượt trên hắn. Một phen điều tức về sau, Diệp Cô Thần tư thế oai hùng bế nghế, mắt phát bay lên. Một cỗ khí tức cường đại, lại lần nữa ở trong cơ thể hắn ấp ủ, sau đó thu liếm mà đi. Không chỉ có khôi phục khí hải, hơn nữa còn đột phá đến thiên địa linh kiều ba đoạn, càng là có thể vận dụng tiên thiên kiếm thai, thực lực như vậy ứng phó năm viện tuyển bạt, đầy đủ. Diệp Cô Thần trong lòng thì thào, hắn tại đại huyền quan cảnh, liền có thể chống lại thiên địa linh kiều. Hiện tại đột phá đến thiên địa linh kiều, đừng nhìn chỉ có ba đoạn, nhưng luận thực lực, sợ là 8-9 đoạn thiên kiêu, không có cái gì át chủ bài tuyệt học, đều khó mà cùng hắn chống lại. Thậm chí thần phủ cảnh, Diệp Cô Thần đều có thể tách ra vật tay. Tiếp đó, bắt đầu lĩnh hội thôn thiên bí thuật, Diệp Cô Thần tự nói, thân là thái cổ thập đại bí thuật, thôn thiên bí thuật đủ để làm Diệp Cô Thần át chủ bài. Thôn thiên bí thuật tổng cộng có 5 tầng, Diệp Cô Thần trực tiếp bắt đầu lĩnh hội tầng thứ nhất. Mấy ngày thời gian trải qua đi, Diệp Cô Thần sơ bộ tìm hiểu tầng thứ nhất, hiện tại ta mượn nhờ thôn thiên bí thuật, có thể tăng vọt 3 cái cảnh giới tu vi, trọng yếu nhất chính là, loại này tăng lên không có cảnh giới hạn chế. Diệp Cô Thần ánh mắt trong vắt, lúc trước hắn tu luyện thôn linh bí thuật, chỉ có thể tại một cái đại cảnh giới bên trong tu vi tăng vọt. Mà thôn thiên bí thuật khác biệt, như Diệp Cô Thần là cửu đoạn thiên kiêu, hắn có thể mượn trợ thôn thiên bí thuật, trực tiếp đạt tới thần phủ cường giả chân khí thực lực. Lúc này mới là thôn thiên bí thuật thân là thái cổ bí thuật, cường hãn nhất địa phương chỗ tại. Đáng tiếc, tạm thời còn chưa lĩnh ngộ tầng thứ nhất thôn phệ tuyệt kỹ. Diệp Cô Thần hơi có tiếc nuối. A, thái cổ bí thuật tu luyện, vốn là phức tạp, người như vậy tiến độ, đã thật nhanh, cái kia chút thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu nhìn đều sẽ hổ thẹn. Tô Thanh Vũ cười nhạt nói, hắn đối với Diệp Cô Thần, là càng ngày càng hài lòng. không khỏi vì nữ nhi của mình ánh mắt mà tán thưởng. Năm viện tuyển bạt thời gian, cũng không xê xích gì nhiều a. Diệp cô thần thực lực đại trướng, càng nắm chắc hơn khí có thể đối mặt hết thảy uy hiếp. Hắn đẩy cửa đi ra ngoài, đối diện liền nhìn thấy Hàn Linh Huyên chính đi qua đi lại. Nhìn thấy Diệp cô thần xuất hiện, Hàn Linh Huyên mắt lộ vẻ mừng rỡ. Diệp cô thần ánh mắt, lại là vượt qua Hàn Linh Huyên, thấy được Tần Chấn, Tần Bội Tư. Thậm chí từ Gia huynh muội, Tả Khâu Tình, Chân Lãng các loại thiên phong lĩnh kiêu tử, đều là ở đây. Thiên phong thịnh yến bên trên người, cơ hồ đều hội tụ tại ngoài viện. Diệp cô thần hơi sững sờ, long trọng như vậy, năm viện tuyển bạt sắp bắt đầu, hôm nay liền là xuất phát thời gian, nếu không phải Linh Huyên tỷ ngăn cản, chúng ta đã sớm tiến đi tìm ngươi. Tần Bội Tư cũng có chút không thoải mái. Diệp cô thần nhàn nhạt gật đầu, Tần Chân ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp cô thần một chút, chăm chú ngưng lông mày nói, mới thiên địa linh kiều ba đoạn. Cái gì? Lời này vừa nói ra, tất cả thiên kiêu ánh mắt đều là rơi tại Diệp cô thần trên thân. Bọn hắn kinh ngạc, không phải Diệp cô thần khôi phục thực lực tu vi, mà là Diệp cô thần bản thân tu vi, vậy mà mới chỉ có ba đoạn. Chương 872, kiếm bảng thứ 5, Giang Phong Nguyên. Thiên phong lĩnh thiên kiêu, đối với Tần Chấn đem linh bồ đề giao cho Diệp cô thần, mặc dù mặt ngoài không dám nói gì, nhưng trong lòng là có chỗ lời oán giận. Bất quá Diệp cô thần một kiếm phá giải từ văn bân kiếm chiêu, vẫn có thể trấn trụ một nhóm người. Tăng thêm Hàn Linh Huyên nói, Diệp cô thần chính là bởi vì thụ thương, mới tạm thời không cách nào vận dụng chân khí. Để những người này trong lòng tưởng tượng, Diệp cô thần nguyên bản có lẽ cũng là một vị thiên kiêu, ít nhất cũng nên là ngũ đoạn trở lên. Nhưng là hiện tại, khi Tần Chấn điểm phá chân tướng về sau, tất cả mọi người là cứng họng. Thiên địa linh kiều ba đoạn, có thể giúp bọn hắn đối phó Tử Yên lĩnh, Hoàng Long lĩnh, thậm chí Ngọc Nguyên khôi đám người nguy cơ sao? Lừa gạt, đây tuyệt đối là lừa gạt, Từ Văn Bân lập tức kêu lớn lên. Thiên phong lĩnh đỉnh tiêm thiên kiêu, đều là lục đoạn tả hữu tu vi. Lại hơi kém một chút, cũng có 4, 5 đoạn. Về phần 3 đoạn, cái kia đã là hạng chót tu vi. Nghe được Từ Văn Bân tiếng kêu, tất cả thiên phong lĩnh kiêu tử, trong mắt đều là ngậm lấy bất thiện chi sắc, nhìn chằm chằm Diệp cô thần. Diệp cô thần trước đó thế nhưng là khen hạ cửa biển. Kết quả hiện tại thực lực như vậy, lại là đưa tới tất cả mọi người chất vấn. Này, không phải, Độc Cô công tử tuyệt không phải loại người như vậy. Hàn Linh Huyên có chút không biết làm sao, nàng đích xác là tin tưởng Diệp cô thần, nhưng hiện tại ba đoạn tu vi, hoàn toàn chính xác khó mà phục chúng. Linh Huyên tỷ, người bị hắn lừa, mới ba đoạn tu vi, ngay cả ta cũng không bằng. Tần Bội Tư khí rậm chân, nàng cũng có tứ đoạn tu vi. Độc Cô vô bại, người chính là như thế hồi báo bản lĩnh chủ sao? Tần Chấn sắc mặt có chút trầm xuống, a, có đúng không, nhưng ta lại cảm thấy, ta sau khi đột phá, thực lực hẳn là cũng không tệ lắm. Đối mặt từng đạo như kim đâm ánh mắt, Diệp cô thần lạnh nhạt mà đứng. Cái gì, đây là đột phá, nói cách khác, trước đó này Độc Cô vô bại, mới chỉ là sinh tử huyền quan. Toàn trường tất cả thiên kiêu, lại lần nữa bởi vì Diệp cô thần một câu nói kia mà ngốc trệ. Kiếm Vương Triều, cùng Thánh Nguyên Vương Triều chênh lệch quá lớn. Sinh tử huyền quan tại Thánh Nguyên Vương Triều, xem như đỉnh tiêm thiên kiêu, nhưng phóng nhãn Kiếm Vương Triều, đơn giản liền là kém không thể lại kém. Thực lực không phải là cảnh giới quyết định. Từ Văn Bân, người muốn thử một chút sao? Diệp cô thần ánh mắt như sâm lãnh kiếm phong, nhìn thẳng Từ Văn Bân. Từ Văn Bân sắc mặt trì trệ, vừa định cãi lại, lại nghĩ tới Diệp cô thần cái kia như thần đến một kiếm, lập tức có chút hiểu xìu. Tần Chấn ngược lại là hơi có ngoài ý muốn nhìn Diệp cô thần một chút. Một người trong mắt tự tin, không cách nào ngụy trang. Đều không cần ầm ĩ, Độc Cô vô bại, ta liền lại tin tưởng ngươi một lần, đám người chuẩn bị một phen, trực tiếp tiến về phong lôi lĩnh. Tần Chấn nói ra, phụ thân, này không quá thỏa a. Tần Bội Tư mặt mũi tràn đầy ưu sầu, nàng không giống Hàn Linh Huyên như vậy tin tưởng Diệp cô thần. Như lần này năm viện tuyển bạt lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cái kia Tần Chấn thiên phong lãnh chúa bảo tỏa, cũng làm như chấm dứt. Nghĩ tới đây, Tần Bội Tư ngược lại nhìn về phía Diệp cô thần cùng Hàn Linh Huyên. Linh Huyên tỷ, ta tin tưởng ngươi, lại không tin hắn. Tần Bội Tư nói xong, tức giận rời đi, còn lại như Tả Khâu Tình, Chân Lãng các loại đỉnh cấp thiên kiêu, cũng là có chút chất vấn nhìn Diệp cô thần một chút, sau đó cách đi. Diệp cô thần ngược lại là không để ý tới hắn bao nhiêu người ánh mắt. Ngược lại là Hàn Linh Huyên, bởi vì Diệp cô thần sự tình, nhận chịu quá nhiều áp lực. Hàn cô nương, để ngươi thụ dính líu. Diệp cô thần nói, không quan hệ, Độc Cô công tử làm người, Linh Huyên đều nhìn ở trong mắt. Hàn Linh Huyên nhoẻn miệng cười, lệ sắc động lòng người. Mấy canh giờ về sau, một chiếc khổng lồ phi chu từ lãnh chúa bên ngoài phủ đằng không mà lên. Diệp cô thần, Hàn Linh Huyên, Tần Bội Tư, còn có những Thiên Phong lĩnh kia kiêu tử, tại Tần Chấn dẫn đầu dưới, rời đi Thiên Phong lĩnh, tiến về Phong Lôi lĩnh. Năm viện tuyển bạt, chính là toàn bộ kiếm vương triều thịnh sự. Dù sao ngũ đại học viện, trực thuộc ở kiếm đạo liên minh. Nếu là có thể tiến vào ngũ đại học viện, không chỉ có thể thu hoạch được tốt nhất bồi dưỡng, càng là có thể có được tranh đoạt kiếm tử thân phận cơ hội. Nam Thiên vực thiên kiêu chiến trường sắp bắt đầu, ở thời điểm này, nếu là có thể đạt được kiếm tử thân phận, tuyệt đối sẽ đạt được kiếm vương triều đại lực bồi dưỡng. Cho nên lần này năm viện chiêu sinh, tuyệt đối sẽ so dĩ vãng càng thêm kịch liệt, cái kia chút trước đó tạm thời không có, hoặc là không có ý định gia nhập ngũ đại học viện kiếm bảng thiên kiêu, đều sẽ thừa dịp một cơ hội này thi thố tài năng. Có thể nghĩ, lần này năm viện tuyển bạt, sẽ sao mà kịch liệt. Liền tại vương triều 360 lĩnh các lộ thiên kiêu, như là trăm sông hợp thành biển tràn vào chỗ khảo hạch, Phong Lôi lĩnh thời. Ngũ đại trong học viện một số người, cũng là chuẩn bị khởi hành, tiến về Phong Lôi lĩnh, kiểm tra lần này thiên kiêu. Thiên Tiên học viện, chính là kiếm vương triều ngũ đại học viện thứ nhất, ở vào Phong Hà lĩnh. Giờ phút này, tại Thiên Tiên học viện bên trong, một tòa mây mù mịt mờ trên vách núi. Một vị thân mang xanh nhạt quần lụa mỏng, thanh lệ thanh nhã thiếu nữ ngơ ngác nhìn qua phương xa. Nàng thân thể mềm mại nụ hoa chớm nở, thân kiều thể nhu. Gương mặt trắng muốt, phấn môi trơn bóng, hàm răng trong suốt. Là một vị như nước trong veo, như da thủy phù dong tuyệt lệ thiếu nữ. Như Diệp cô thần ở đây, tất nhiên sẽ không lạ lẫm. Nàng này, chính là phân biệt hồi lâu, bên ngoài du lịch Mộ Tinh Trúc. Mộ Tinh Trúc tu vi, đã đạt đến thiên địa linh kiều cửu đoạn đỉnh phong, cách thần phủ cảnh cũng không xa. Nàng linh hồn kiếm ý, cũng đã lột xác thành linh hồn kiếm đạo. Hiện tại là kiếm vương triều kiếm bảng bên trên, xếp hạng thứ 12 vị thiên kiêu, càng là Thiên Tiên học viện thánh huy đệ tử, địa vị phi phàm. Có thể nói, phóng nhãn kiếm vương triều, Mộ Tinh Trúc đều đã là tuyệt đối đứng hàng tầng cao nhất thiên chi kiêu nữ. Bất phàm thực lực tăng thêm tuyệt lệ dung mạo, khiến cho Mộ Tinh Trúc trở thành kiếm vương triều đông đảo thiên kiêu tuấn kiệt trong lòng, được hoan nghênh nhất cùng ngưỡng mộ nữ tử thứ nhất. Nhưng Mộ Tinh Trúc, xưa nay không từng cùng bất luận cái gì khác phái thân cận trải qua. Giờ phút này, Mộ Tinh Trúc dung nhan tiều tụy, thất vọng mất mát. Cả ngày trà không nghĩ, cơm không muốn, bởi vì nàng tại kiếm vương triều cũng nghe thấy Diệp cô thần tin tức. Ăn vào cửu tử vô hối đan, trọng thương đế hạo thiên, cuối cùng không biết tung tích. Tất cả mọi người cho rằng, Diệp cô thần đã chết. Diệp sư huynh, ngươi làm sao lại chết? Mộ Tinh Trúc y nguyên không thể nào tiếp thu được sự thật này. Nàng đã từng muốn về Thánh Nguyên Vương Triều, nhưng lại bị Thiên Tiên học viện viện trưởng ngăn cản. Bởi vì lần này kiếm tử tranh đoạt chiến, quá là quan trọng, Mộ Tinh Trúc không thể mất đi cơ hội này. Tinh Trúc, làm sao vậy, gần nhất một mực tại bừng tỉnh thần, cũng không tốt tu luyện, viện trưởng đều vì ngươi sầu bạch đầu. Một vị thiếu nữ áo đỏ đi tới, xinh băng cơ ngọc cốt, da tuyết môi đẹp, giờ phút này cười mỉm mà nhìn xem Mộ Tinh Trúc. Anh Lang sư tỷ, Mộ Tinh Trúc miễn cưỡng cười một tiếng, lại là không quan tâm. Đúng, viện trưởng phân phó, muốn ta mang ngươi ra đi giải sầu một chút, vừa vặn, Phong Lôi lĩnh muốn cử hành năm viện tuyển bạt, cùng đi xem a. Anh Lang mỉm cười nói, ta liền không được, Mộ Tinh Trúc thực tại không có ý định này, thật có lỗi, viện trưởng cường ngạnh yêu cầu, ngươi hẳn phải biết viện trưởng có cái tỷ khí. Anh Lang hạ giọng nói, Mộ Tinh Trúc thở dài, nhàn nhạt gật đầu, vậy thì tốt, việc này không nên chậm trễ. Anh Lang lôi kéo Mộ Tinh Trúc cách đi, vậy mà, liền tại hai nữ mới ra Thiên Tiên học viện sơn môn thời. Một vị mái tóc dài màu xanh lam, khí chất hơn người thanh niên, đã sớm bên ngoài chờ đợi thật lâu. Hắn tuấn nhan như đao gọt, góc cạnh rõ ràng, mũi anh tuấn, ánh mắt thâm thúy. Thân mang lam sam, phía trên thêu lên vân hải đường vân. Trong tay vuốt một mảnh hồng sắc lá phong, thần phủ cảnh khí tức, tự nhiên bộc lộ. Kiếm bảng thứ 5, Giang gia, Giang Phong Nghiên. Anh Lang hơi giật mình. Chương 873, thần bí sư phụ. Giang gia, cùng Hoa gia đồng dạng, cùng là kiếm đạo liên minh đỉnh cấp thế gia, có được ngụy thánh cường giả tỏa chấn. Kiếm đạo liên minh, mặc dù bao gồm rất nhiều kiếm đạo thế gia. Nhưng ở thế gia trong trận doanh, chân chính đảm đương dê đầu đàn, vẫn là có được ngụy thánh đỉnh cấp thế gia. Như Ngọc Nguyên Khôi chỗ ở Ngọc gia, mặc dù cũng có tôn giả tỏa chấn, nhưng vẫn là so ra kém Hoa gia, Giang gia các loại thế gia. Không nghĩ tới lại là Giang công tử, đến ta Thiên Tiên học viện, vì sao không tiến vào? Anh Lang mắt sáng lên nói, toàn bộ kiếm vương triều đều biết, Giang Phong Nghiên đang theo đuổi Mộ Tinh Trúc. Nhưng Mộ Tinh Trúc chưa hề đã cho Giang Phong Nghiên sắc mặt tốt xem. Phải biết, Giang Phong Nghiên luận ngoại mạo, tuấn giật xuất trần. Luận thực lực, kiếm bảng thứ 5, thần phủ thiên kiêu. Luận, đỉnh cấp ngụy thánh thế gia, có thể nói, từ các cái góc độ tới nói, đều hoàn mỹ vô khuyết. Đổi lại bất luận cái gì một nữ tử, chính là anh lang, tự hỏi đều khó có khả năng đối Giang Phong Miên hoàn toàn không có cảm giác. Nàng có đôi khi cũng nghi hoặc, vì sao Mộ Tinh Trúc giống cái người gỗ, đối Giang Phong Miên cho tới bây giờ sắc mặt không chút thay đổi. Giang Mỗ không tiện đường đột, bên ngoài chờ đợi liền có thể, hai vị cô nương hẳn là muốn đi trước Phong Lôi Lĩnh, tại hạ sớm đã chuẩn bị tốt lâu thuyền, nếu không chê, có thể đồng hành. Giang Phong Miên khí độ đột nhiên nói, một chiếc hoa lệ lâu thuyền, lơ lửng ở giữa không trung. Anh lang hơi có ý động, Mộ Tinh Trúc lại là mặt không chút thay đổi nói, không cần. Là bởi vì, người vị sư phụ kia sao? Giang Phong Miên ánh mắt thâm thúy nói, lúc trước Mộ Tinh Trúc bị Thiên Tiên Học Viện chọn chúng, thậm chí vị kia viện trưởng tự mình mở miệng, muốn thu Mộ Tinh Trúc làm đồ đệ. Kết quả lại bị Mộ Tinh Trúc cự tuyệt, nói nàng đã có sư phụ. Về sau, Mộ Tinh Trúc đã từng nhiều lần biểu thị đối nàng sư phụ kính ngưỡng. Cái này cũng khơi gợi lên tất cả mọi người lòng hiếu kỳ. Mộ Tinh Trúc sư phụ, kết cục là thần thánh phương nào? Nhưng Mộ Tinh Trúc nhưng xưa nay không có tiết lộ qua sư phụ thân phận. Rất nhiều người đều suy đoán, Mộ Tinh Trúc sở dĩ đối người theo đuổi đứng xa mà trông, sợ là cùng nàng vị kia thần bí sư phụ có quan hệ. Càng có người suy đoán, Mộ Tinh Trúc miệng tuy nói là sư phụ, nhưng tám thành là đạo lữ. Chính là bởi vậy, Giang Phong Nghiên mới sẽ có câu hỏi như thế. Không ngờ lời này vừa nói ra, Giang Phong Nghiên lại cảm giác bầu không khí đột nhiên lạnh. Mộ Tinh Trúc gương mặt xinh đẹp phát lạnh, thân thể mềm mại khẽ run lên. Giang Phong Nghiên lời này, không phải là đâm chọt nỗi đau của nàng sao? Anh lang sư tỷ, đi, Mộ Tinh Trúc lạnh lùng nói, lên Thiên Tiên Học Viện phi chu. Xin lỗi, Giang công tử, anh lang mang theo một tia áy náy, sau đó theo Mộ Tinh Trúc cách đi. Công tử, này, này như cái gì lời nói nha, ngài là cỡ nào thân phận, cũng dám lấy loại thái độ này đối đãi ngươi. Sau lưng Giang Phong Nghiên, một vị bộc tử tức giận bất bình nói. Ha ha, không quan hệ, dễ như trở bàn tay đồ vật, ngươi sẽ trân quý sao? Giang Phong Nghiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt thâm thúy. Nếu có khả năng, bản công tử cũng muốn chiếu cố cái kia Mộ cô nương sư phụ, kết cục là bực nào tồn tại, có thể để nàng như thế khó mà quên. Công tử, tiếp xuống đi cái nào? Bộc tử hỏi thăm, đương nhiên là đi theo giai nhân bước chân, Phong Lôi Lĩnh. Giang Phong Nghiên cười một tiếng, không tức giận chút nào. Phong Lôi Lĩnh, tại Kiếm Vương triều 360 lĩnh bên trong, cũng coi là có chút cường thịnh một lĩnh. Từ trước càng là năm viện tuyển bạt thí luyện chi địa, cho nên luôn luôn có chút phồn hoa lửa nóng. Theo tuyển bạt mở ra, Phong Lôi Lĩnh càng là hội tụ bát phương kiêu tử. Trải qua 7-8 ngày phi hành thuật về sau, Thiên Phong Lĩnh Phi Chu cũng là tiến nhập Phong Lôi Lĩnh phạm vi bên trong. Phi thuyền trên, Diệp Cô Thần đang ngồi xếp bằng điều tức. Hàn Linh Huyên xông tới, hướng Diệp Cô Thần giảng giải một việc thích hợp. Độc Cô công tử, chúng ta lập tức liền muốn đến Lôi Minh Thành, lần này năm viện tuyển bạt địa điểm, liền tại Lôi Minh Thành bên ngoài ngàn dặm chỗ Kiếm Tôn bên trong di tích. Kiếm Tôn di tích, Diệp Cô Thần một mặt mờ mịt. Hàn Linh Huyên thấy thế, cũng không khỏi cười khổ, xem ra Diệp Cô Thần đối Kiếm Vương triều, đích thật là phi thường lạ lẫm. Kiếm Tôn di tích, chính là Phong Lôi Lĩnh đã từng một vị chín tầng tôn giả lưu lại bảo địa, về sau liền bị Ngũ Đại Học Viện cải tạo thành tuyển bạt nhân tài chi địa. Hàn Linh Huyên kiên nhẫn giải thích nói, thì ra là thế, Diệp Cô Thần nói, nghe nói tại Kiếm Tôn di tích chỗ sâu, còn để lại vị tôn giả kia từng dùng qua binh khí, thậm chí có thiên kiếp thần binh. Hàn Linh Huyên hướng tới nói, thiên kiếp thần binh, Diệp Cô Thần khiêu mi, hắn hiện tại đang cần tiện tay kiếm dùng, bất quá nếu thật là thiên kiếp thần binh, vì sao không người cướp đoạt? Diệp Cô Thần hiếu kỳ hỏi, thứ nhất là cái kia thiên kiếp thần binh giống như có chỗ tổn hại, chỉ có thể phát huy chuẩn thiên kiếp thần binh uy lực, thứ hai thì là Ngũ Đại Học Viện không cho phép những cường giả khác tiến vào Kiếm Tôn di tích cướp đoạt cơ duyên. Thứ ba, liền là chuôi kiếm này, không phải ai đều có thể rút ra. Hàn Linh Huyên nói, a, thú vị, Diệp Cô Thần cười nhạt nói. Độc Cô công tử không phải là muốn đạt được chuôi kiếm này à? Hàn Linh Huyên trêu ghẹo nói. Có ý nghĩ này, Diệp Cô Thần chi tiết nói. Ma kiếm phệ thần hắn tạm thời còn không cách nào vận dụng, huyền minh trọng kiếm lại nát, nếu có được đến cái kia chuẩn thiên kiếp thần binh, tạm thời quá độ một cái, cũng không tệ. Độc Cô công tử thật đúng là khôi hài. Hàn Linh Huyên không khỏi bật cười. Chuôi kiếm này, ngay cả kiếm bảng thứ ba Hoa Vô Tu đều thử qua, nhưng lại không cách nào rút ra. Diệp Cô Thần tuy rằng thâm tàng bất lộ, nhưng tại Hàn Linh Huyên trong lòng, cùng Hoa Vô Tu loại kia kiếm bảng thiên kiêu, vẫn là có chênh lệch nhất định. Sau đó không lâu, Diệp Cô Thần trước mắt, chính là ánh vào một tòa vô cùng bàng bạc cự đại thành thị. So với Thánh Nguyên Vương triều Hoàng Đô còn lớn hơn mấy lần, chính là Lôi Minh Thành. Tại Lôi Minh Thành bốn phương tám hướng, đều có vô số phi chu từ các cái phương hướng lướt đến, hội tụ trong thành. Tốt tại Lôi Minh Thành đủ lớn, không phải còn không cách nào dung nạp nhiều người như vậy. Thiên Phong lĩnh đám người tiến vào Lôi Minh Thành về sau, Tần Chấn Chính là tìm được một chỗ khách sạn, an trí đám người. Chư vị, năm viện tuyển bạt còn có mấy ngày mở ra, chúng ta trước tiên có thể tiến về kiếm bảng thần điện ma luyện một cái kiếm thuật. Tần Bội Tư đề nghị, nhưng nàng mục đích thực sự, lại là muốn phán đoán Diệp Cô Thần thực lực.